Cưng chiều em, sao nhỏ. Chương 56, nhật ký, gocchuyenaudio.com. Đối với việc Lâm Hy muốn hủy hợp đồng, sau khi xuất viện, Lục Tinh trước chỉ nói một câu. Trả được tiền vi phạm hợp đồng, bố sẽ ký cho con. Ông nắm chắc Lâm Hy không thể chi trả được gần 600 vạn tiền vi phạm hợp đồng, anh vừa mới debut 1.5 năm, cho dù trước đó kiếm được một khoản từ việc bán album và đơn khúc, tiền đóng phim Định Thần cũng rất nhiều, nhưng 600 vạn tuyệt đối không phải khoản tiền mà điều kiện bây giờ của Lâm Hy có thể gánh được. Lâm Hy cố chấp thực sự khiến Lục Tinh trước tổn thương, ông không thể hiểu được tên nhóc cứng đầu như đá này lấy đâu ra kiên cường, một hai không chịu chấp nhận mình, không chấp nhận tiền đồ như vậy, phải biết rằng anh có thể có được thành tựu như ngày hôm nay, hoàn toàn do truyền thông Thịnh Ngu bỏ ra rất nhiều công sức để nâng đỡ, nếu rời khỏi công ty, liệu anh có thể thuận buồm xuôi gió như vậy không? Làm sao con người không thể hướng đến cái tốt chứ? Gạch nối, Lâm Hy từ trong văn phòng Lục Tinh trước đi ra, trong lòng có chút bực bội, đã đệ tài liệu hủy hợp đồng lên rồi, số tiền vi phạm hợp đồng, thật sự rất phiền toái, vốn dĩ số tiền này có thể được giảm xuống, dù sao Lâm Hy đã giúp công ty kiếm về không ít tiền, nhưng Lục Tinh trước có chết cũng phải dùng số tiền này ép anh ở lại, một cắc tiền cũng không giảm cho. Anh là người chuyện hôm nay hưởng thụ chớ để ngày mai, không ngờ sẽ có một ngày cần dùng tiền gấp, khoản tiền kiếm được trước đó tiêu không suy nghĩ, hiện tại nếu có thể lấy số tiền đang gửi ngân hàng ra, nhiều nhất chỉ được 300 vạn. Đi ngang qua văn phòng Lý Huyền, bước chân Lâm Hy không nhịn được dừng lại, trong lòng thoáng khó chịu, nhìn vào bên trong một cái, không bước vào, mà lập tức đi về phía thang máy, không ngờ cuối hành lang, nhìn thấy cô, đang nghiêng người dựa bên tường, áo sơ mi màu trắng, quần dài màu đen, tôn lên dáng người hoàn hảo của cô, đường cong quyến rũ tinh tế sắc sảo. Lâm Hy chần chừ một chút, cuối cùng đành đi qua. Lý Huyền thấy anh đến, đứng thẳng người, giọng điệu việc công xử theo phép công. Ông ấy nói gì, chỉ cần ông đây bỏ tiền ra, là có thể ký tên. 600 vạn, anh định chuẩn bị như thế nào? Lâm Hy nghiêng đầu nhìn cô, còn 300 vạn, đi đánh cược một phen. Thang máy đinh một tiếng, cửa mở ra, anh bỏ lại Lý Huyền đang sừng sốt, cười đi vào, trong khoảnh khắc cửa sắp đóng lại, một tấm thẻ nho nhỏ được đưa vào, cửa mở ra lần thứ hai, Lý Huyền cất bước đi vào thang máy, liếc Lâm Hy một cái, bỏ tấm thẻ kia vào trong túi quần anh. Em làm gì vậy, nếu muốn đi đánh cược nhân tiện cũng giúp em kiếm một chút. Tấm thẻ kia, nằm nặng trĩu trong túi quần anh, đó là tiền tiết kiệm của cô, 500 vạn. Trong thang máy, anh lẳng lặng cầm thật chặt tay Lý Huyền. Nếu đủ may mắn, anh sẽ thắng cho em một tương lai sáng rực rỡ. Gạch nối, sau khi hủy hợp đồng, có rất nhiều công ty muốn ký với Lâm Hy không đồng ý, anh dùng số tiền kia của Lý Huyền, hợp tác với một số người đại diện nổi danh trong ngành, cùng nhau mở một phòng làm việc, nhận được một số đại diện thương hiệu và một bộ phim thời chiến, đúng lúc lại gặp Dương Diệp hết hạn hợp đồng, cảm thấy hứng thú với phòng làm việc của Lâm Hy, dứt khoát gia nhập vào, từ khi ảnh đế Dương Diệp gia nhập, danh tiếng của phòng làm việc lập tức đi lên, hấp dẫn không ít nhà đầu tư và nghệ sĩ, chưa đến một năm, quy mô phòng làm việc bắt đầu mở rộng. gocchuyenaudio.com dần dần phát triển thành công ty nhỏ. Tuy bên ngoài Lý Huyền Lâm không giúp Lâm Hy, nhưng phòng làm việc xảy ra bất cứ chuyện gì, cô luôn là người đầu tiên biết, có vấn đề gì, cô cũng sẽ lẳng lặng quạt gió thêm củi, cô cũng biết, ngoại trừ cô, Lục Tinh trước cũng rất chú ý đến tình trạng phát triển của phòng làm việc. Tuy do việc hủy hợp đồng, quan hệ của hai người trở nên căng thẳng, ban đầu Lục Tinh trước rất tức giận, 3 ngày thì có 2 lần mở họp, sắc mặt vô cùng tệ, nhưng nhìn thấy Lâm Hy tự thân lập nghiệp nỗ lực phát triển sự nghiệp, thật ra lại có khí phách của mình năm xưa, Lục Tinh trước nhanh chóng bình thường trở lại, nhưng quan hệ huyết thống, đây là ràng buộc cắt mãi không đứt, ông cũng không dám mong Lâm Hy có thể thông cảm cho mình, chỉ cần anh sống tốt, vướng bận trong lòng Lục Tinh trước cũng yên tâm phần nào. Lâm Hy có phòng làm việc từ cuộc sống rảnh rỗi nhàn nhã trước đây, nháy mắt trở nên bận rộn, lần gần nhất Lý Huyền nhìn thấy anh, là ở hội trường buổi họp báo ra mắt album, anh mặc một bộ vest màu đen, đứng thẳng tắp trên đó, nói cười không câu nệ, nhưng khí chất trên người thật sự có thay đổi rất lớn so với trước đây, anh ở hiện tại mới chính thức coi như tự thân lập nghiệp. Lý Huyền sáng đi chiều về, cuộc sống không có anh bên cạnh gần như khôi phục trạng thái lẳng lặng không gợn sóng, về nhà, lấy chìa khóa ra mở cửa, hai chú chó cũng không thân thiết chạy đến cửa chào đón cô như trước. Lý Huyền kinh ngạc gọi một tiếng. Mau mau Tây Bảo, vẫn không thấy chạy đến, trong lòng cô cảnh giác định đi bật đèn, còn chưa chạm đến công tắc đã bị một bàn tay ấm áp đè xuống. Hương vị quen thuộc phả vào mặt, lòng Lý Huyền nháy mắt co lại, tim đập nhanh. Trời đã vào đông, tay cô rất lạnh, anh cảm nhận được cô khẽ dùng mình, cầm tay cô, luồn vào trong áo của mình. Chạm vào làn da nóng bỏng của anh, trái tim Lý Huyền chợt trở nên ấm áp. Sao hôm nay anh có thời gian rảnh rỗi mà trở về vậy? Lý Huyền định đẩy anh ra, lại bị anh ôm chặt hơn nữa. Trời lạnh, muốn về tắm với em một lát, anh vẫn là anh, không xấu hổ, không thẹn, không da, không mặt mũi.